Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 715 của hồi môn của Giang Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Long Sơn, Giang Gia, chờ các thôn dân rời đi, mấy người Giang Gia tập hợp lại một chỗ mở cuộc họp. Thảo luận về chuyện của hồi môn của Giang Tuyết. Giang Mẫu lên tiếng trước. Khúc gia người ta cho 188 sinh lễ. Vậy thì của hồi môn nhà chúng ta cũng không thể kém được. Tránh cho lúc sống chung gặp va chạm, người ta lại đưa chuyện này ra nói, khiến cho Tiểu Tuyết không thể thẳng lưng. Giang Phụ nói tiếp, của hồi môn cho Tiểu Tuyết đương nhiên là không thể kém. Nhà ta hiện tại không thiếu số tiền này, đương nhiên phải làm cho không người nào có thể nói gì. Để Tiểu Tuyết gả đi một cách rạng rỡ. Giang Phụ nói với vẻ vô cùng tự tin, bởi vì hắn hiện tại đã hơn xưa rất nhiều. Trước kia đi sớm về trễ làm việc khổ cực, có thể ứng phó chi tiêu trong gia đình đã tốt lắm rồi. Căn bản không tích trữ được chút tiền nào, cho đến khi con trai trở thành người mai mối nổi tiếng xa gần, cũng giao thị trường mai mối ở quê cho hai vợ chồng bọn họ. Túi tiền nhỏ của họ mới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ, trong tài khoản của hắn đã tích được 700-800 ngàn. Mà số tiền trong tay bạn già của hắn so với hắn chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Hai vợ chồng cộng lại dù còn kém tiền sinh lễ mà khúc ra cho, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Huống hồ, mọi chuyện còn có con trai nhỏ ở đây nữa. Giang Phong vừa cười vừa nói. Trước đó anh trai chị dâu kết hôn, con tặng một căn nhà. Hiện tại chị gái kết hôn, con cũng tặng một căn hộ làm của hồi môn vậy. Đến lúc đó lại đưa thêm 880 ngàn tiền mặt. Sau đó đặt mua một chút đồ cưới bình thường là đủ rồi. Giang Phi và vợ mình liếc nhau một cái. Nói tiếp, con lại cho Tiểu Tuyết thêm chiếc xe đi. Giang Phi bây giờ cũng không còn là người làm công lương tháng mấy ngàn như lúc trước nữa. Thu nhập tại văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc tháng sau cao hơn tháng trước. Giang Phi có 20, cổ phần đã được chia hơn mấy triệu nhân dân tệ mỗi tháng rồi. Tài sản cách con số chục triệu đã không xa. Mua cho em gái của mình một chiếc xe đương nhiên cũng không có áp lực gì. Giang Mẫu thấy thế thì vui vẻ cười nói. Được, quyết định như vậy đi. Tiểu Phong chuẩn bị nhà ở, Tiểu Phi chuẩn bị xe. Dương tiền và mấy thứ đồ cưới linh tinh khác sẽ do hai lão già chúng ta phụ trách. Giang Phong cười nói, được, cứ làm như vậy đi. Tuy nói hắn có thể một tay xử lý, nhưng hắn dù sao cũng không phải gia trưởng. Dù sao 188 tiền sinh lễ này đều là cho cha mẹ, để bọn họ phụ trách chuẩn bị tiền và đặt mua những đồ cưới linh tinh khác cũng không có độ khó gì. Anh cả chị dâu chuẩn bị một chiếc xe, đó cũng là tâm ý của bọn họ. Cứ như vậy, người cả nhà đều xuất lực, kết quả chắc chắn sẽ tốt hơn việc hắn đảm nhiệm một mình. Sau khi thương lượng xong chuyện đồ cưới, Giang Mẫu liền nhìn về phía con dâu cả đã mang thai 4 tháng. Hỏi, oánh oánh, con lần này trở về có muốn ở lại một khoảng thời gian hay không? Tuy nói nông thôn có rất nhiều phương diện không sánh nổi với tỉnh thành, nhưng ít ra thì không khí tốt hơn tỉnh thành rất nhiều. Ở nông thôn dưỡng thai vẫn là rất tốt. Chị dâu Trương Dung Oánh nghe vậy thì lắc đầu. Nói, mẹ, con cũng rất muốn ở lại nông thôn để dưỡng thai. Chỉ là còn một tuần lễ nữa con lại phải đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe sinh sản rồi. Kiểm tra sức khỏe sinh sản đúng là việc không thể chậm trễ. Nói xong, Giang Mẫu nhớ lại chuyện lúc trước. Cảm khái, lúc mẹ sinh ba anh em Tiểu Phi, Tiểu Tuyết, Tiểu Phong cũng không có đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sinh sản gì cả. Một mặt là điều kiện trong nhà không cho phép, mặt khác là căn bản không có cái ý thức này. Chị dâu Trương Dung Oánh nói, chuyện này rất bình thường. Vào thế kỷ trước, phụ nữ mang thai huyện Bách Lương chúng ta quả thật rất ít đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe sinh sản. thậm chí sinh con đều không đi bệnh viện sinh, trực tiếp sinh ngay ở trong nhà. Nói đến đây, Giang Mẫu lại cảm thán, gật đầu nói, quả thật rất ít người đi bệnh viện sinh con. Lúc sinh con đầu, bình thường sẽ mời người đỡ đẻ có kinh nghiệm phong phú. Chờ đến lúc sinh đứa thứ hai thứ ba đều không quá để ý nữa. Tùy tiện mời mấy người phụ nữ từng sinh con tới đỡ đẻ giúp là được. Thậm chí, có không ít phụ nữ mang thai đều không cần làm phiền người khác. Tự mình làm xong mọi chuyện luôn. Cố Diệp Phi nhắc đến chuyện sinh con. Mẹ chồng nàng dâu trò chuyện phá lệ ăn ý. Một là mẹ chồng có kinh nghiệm sinh ba đứa con. Một là con dâu làm việc tại khoa phụ sản. Hai người đương nhiên đều có quyền lên tiếng trên phương diện này. Còn về mấy cha con Giang gia cũng chỉ có thể ngồi nghe. Cách chương.